Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Nam lãnh cầm chìa khóa phòng rồi dắt tay Hàm Hy Họa đi về hướng thang máy. Trước đó không quên tạm biệt mấy người đi cùng. Thẩm Thiếu Hàng bảo mọi người cất hành lý xong thì tụ tập dưới sảnh ăn cơm trưa trước. Mọi người đồng ý, đẹp quá. Hàm Hy Họa không nghĩ phòng lại đẹp đến vậy. Vị trí khách sạn đặt gần bãi biển. Đứng từ ban công tầng 5 nhìn ra là khoảng trời xanh mênh mông. Nắng vàng rực rỡ tô điểm cho biển ngọc càng thêm xinh đẹp. Nam lãnh đặt vali vào tủ đồ. Nghe vợ cảm thán anh mỉm cười đến ban công. Từ phía sau ôm lấy cô. Làn môi nhẹ hôn cần cổ thon mịn một cái. Ánh mắt nhìn ngắm khung cảnh không thực trước mắt. Đúng là vô cùng đẹp. Em thích sau này lại mang em đến đây chơi. Anh thu hồi tầm mắt nhìn sang cô. Khóe môi cô vẫn đang cong lên. Xem ra tâm trạng cô nhóc rất tốt. Hàm Hy Họa gật đầu. Em muốn cùng ba mẹ tới đây nghỉ dưỡng ạ. Nam lãnh yêu chiều hôn bờ vai mảnh khảnh. Anh ừ một tiếng. Em muốn thế nào thì sẽ thế đó. Sau đó Hàm Hy Họa muốn chụp ảnh. Cô tạo dáng đứng ở ban công. Nam lãnh liên tục chụp cho cô khoảng chục tấm. Hàm Hy Họa nhìn cảm thấy người đàn ông của cô chụp hình cũng không tệ. Anh yêu. Cô chớp mắt gọi. Tim Nam lãnh run lên. Anh không tự chủ được ôm eo cô kéo lại gần. Đầu hơi cúi xuống nhìn cô nhóc mặt mày vô cùng thích thú. Làm sao? Sau đó Hàm Hy Họa chỉnh tư thế một chút. Cô ôm lấy anh. Tay cầm điện thoại nâng lên canh góc chụp thật chính xác rồi nhấn chụp. Đẹp không ạ? Cô mở ba tấm vừa tự sướng ra. Hơi nâng mắt nhìn Nam lãnh. Cô cực kỳ hài lòng với thành phẩm mình tạo ra. Phải nói là mấy bức ảnh này tình cực kỳ. Thứ rõ nhất của bức ảnh là khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Chỉ thoáng thấy phía sau người đàn ông. Thấy được bờ vai rộng vững chãi của anh. Thấy được cần cổ thon gầy. Nam tính của anh. Đằng sau là biển trời mênh mông đẹp đến không thực. Nam lãnh trong mắt đều là ý cười. Anh gật đầu. Rất đẹp. Gửi qua cho anh nhé. Anh nghĩ hình nền điện thoại của anh về sau sẽ là bức ảnh này. Hàm Hy Họa vui vẻ đáp được. Cô nói xong liền gửi qua WeChat cho anh. Cô gửi luôn cả ba tấm vì tấm nào cũng đều đẹp. Sau đó Hàm Hy Họa chọn một trong ba làm ảnh nền. Nam lãnh cũng vậy. Nhà hàng Thẩm Thiếu Hàng chọn là một nhà hàng Tây. Mọi người ai cũng rất hài lòng. Hàm Hy Họa chọn một mì Ý. Đang ăn chưa được bao lâu thì vài người khách tiến vào. Vị trí của bọn họ nhìn thấy rõ. Hàm Hy Họa không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người Hàn Dĩ Ngôn cũng đang ngạc nhiên quan sát bọn cô. Thế quái nào trùng hợp vậy chứ? Cách chương.